Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1512, chương 1911, đánh vào Hồng Mông. Ong ong, cái kia hắc ám màn trời bên trong, đạo đạo tinh mang, điên cuồng lấp lánh lên. Một lát, chỉ thấy một mảnh mênh mông tinh hà xuất hiện ở màn trời bên trong. Cái này sao có thể? Nơi xa, trong mắt mọi người hào quang tăng vọt, nhân tộc cường giả, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Thân hóa tinh hà, đây là cái gì đáng sợ thần thông? Tiểu tử, ngươi cũng là có chút thủ đoạn, nhưng ở ta hắc ám màn trời bên trong, ngươi căn bản cũng không khả năng ra ngoài. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm lạnh lùng tại hắc ám màn trời bên trong vang lên. Tần Vân biến thành tinh hà, điên cuồng xoay tròn lấy, nhưng sau một khắc, cái kia tinh hà chung quanh hắc ám chi lực lại đột nhiên tăng vọt, lực lượng đáng sợ hướng tinh hà trấn áp tới. Hóa thành hắc ám đi. Thanh âm tức giận vang lên. Tần Vân cái kia vô số tinh hà, giờ phút này vậy mà ngăn không được hắc ám chi lực ăn mòn, trực tiếp bị đồng hóa thành hắc ám chi lực. Tần Vân tinh hà uy thế cũng càng ngày càng yếu. Tiểu tử, tiếp tục như vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm vang lên. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Tinh hà trung ương giờ phút này một mảnh nóng bỏng tinh mang lần nữa bay lên. Sau một khắc, cái kia tinh hà vận chuyển, chớp mắt tăng trưởng gấp mấy trăm lần. Thôn phệ, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên. Hắc ám chi lực ăn mòn Tần Vân tinh hà. Tần Vân tinh hà giờ phút này cũng hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy mang theo đáng sợ hấp lực, bắt đầu thôn phệ hắc ám chi lực. Ta hắc ám chi lực đang trôi qua. Tiểu tử này vậy mà có khả năng thôn phệ lực lượng của ta. Cái này sao có thể? Trong bóng tối, một đạo khó có thể tin thanh âm vang lên. Thần hư thực lực, đây chính là viên mãn cổ tôn. Hơn nữa còn là thiên lực. Đáng sợ như vậy thực lực so với Tần Vân đến, không biết mạnh bao nhiêu lần. Dựa theo đạo lý, Tần Vân đừng nói thôn phệ hắn hắc ám chi lực, coi như là ngăn trở, cái kia đều vô cùng gian nan. Tiểu tử này có chút thủ đoạn, nhất định phải giết hắn. Thần hư trong mắt hàn khí lóe lên. Giờ phút này không giết Tần Vân, nếu để cho Tần Vân trưởng thành đến cổ tôn viên mãn, vậy rất có thể liền hắn đều có thể dễ dàng chém giết. Đến lúc đó, thiên tộc đem không người có thể ngăn trở trước mắt Tần Vân. Hắc ám vô hạn, thanh âm tức giận vang lên. Cái kia hắc ám chi lực điên cuồng tăng lên dữ dội. Một lát, cái kia hắc ám bên trong đột nhiên truyền đến đạo đạo tiếng giống giận dữ. Giống giống, đạo đạo gầm thét, mang theo một cỗ đáng sợ hắc ám chi lực. Hắc ám bên trong tựa hồ có từng đôi mắt xuất hiện. Cái kia từng đôi mắt mang theo phẫn nộ hào quang. Đây là hắc ám chiến thú. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Cái kia vô số hắc ám chi lực hình thành hắc ám chiến thú. Này chút chiến thú giống giận hướng Tần Vân tinh hà cuồn cuộn mà tới. Ngươi có thể hình thành chiến thú, chẳng lẽ ta liền không thể? Tần Vân quát lạnh một tiếng. Sau một khắc, cái kia từng mảnh nhỏ trong tinh hà, rõ ràng từng đạo huyền diệu khí tức bay lên. Một lát, vô số thần long ảo ảnh xuất hiện tại trong tinh hà. Cái kia mỗi một đầu thần long đều tung hoành ngàn vạn trượng, từ xa nhìn lại, đáng sợ khôn cùng. Giống giống, thần long gào thét, đáng sợ tinh hà lực lượng tại thần long trên thân chấn động. Một lát, tất cả thần long hướng hắc ám bên trong phóng đi. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng phá hủy vang lên. Tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc, thời khắc này hư không bên trong tựa hồ không phải hai người giao chiến, mà là muôn vàn người giao chiến. Ong ong, hai người đại chiến, càng là trực tiếp xé mở thương khung. Cái kia cổ thế giới bên ngoài nguyên thủy hồng mông, xuất hiện ở vô số người trước mắt, giết giết giết, từng đạo sát ý, tại hư không chấn động. Tần Vân hai người vẫn còn tiếp tục giao chiến. Tiểu tử này có thể ngăn cản sao? Ba vị nhân tổ trước mặt, long thần trong mắt, từng tia ý lạnh lập lòe. Nếu không phải giờ phút này hư không Tần Vân cùng thần hư tại giao chiến, long thần đã sớm ra tay rồi. Tần Vân giống như đế chủ có được đế tinh, thân thể của hắn đồng dạng đã có khả năng hóa thành tinh hà. Nếu là có thể tiến thêm một bước, khả năng này, toại trong mắt, hơi hơi lập lòe, đế chủ nhường Tần Vân mang theo đế tinh trở về. Vậy khẳng định đã sớm sắp xếp xong xuôi. Chúng ta toàn lực phụ trợ tiểu tử này là được. Thạch Tổ trầm giọng nói, Thạch Tổ, ngươi lời nói này cũng là nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng con trai của ta nếu là có chuyện gì, ngươi cái thứ nhất cho ta trên đỉnh, bằng không con trai của ta chết rồi, ngươi cũng đừng hòng dễ chịu. Thiên thị, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói, ta trên đỉnh. Thạch Tổ khóe miệng giật một cái, con em ngươi, con của ngươi chết quan lão tử điều sự. Ngươi làm lão tử không đi hỗ trợ, gọi chúng ta đi. Đúng rồi, ta xem Tần Vân tu vi mới cổ hoàng chi cảnh, nếu là hắn có khả năng đột phá cổ tôn, có lẽ có khả năng chống lại cũng khó nói. Nhưng vào lúc này, long thần tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên trầm giọng nói, cổ tôn, ba vị nhân tổ, trong mắt hào quang tăng vọt, nhưng một lát lại lần nữa mờ đi. Long thần, ngươi là không biết, tiểu tử này phương pháp tu luyện cùng chúng ta căn bản cũng không một dạng. Hắn muốn đột phá cổ tôn, muốn thuế biến cái kia một vùng ngân hà. Ngươi biết vùng ngân hà kia ẩn chứa mạnh cỡ nào lực lượng sao? Thạch Tổ thanh âm trầm thấp nói, mạnh cỡ nào lực lượng? Long thần, hai con ngươi có chút dừng lại. Năm đó đế chủ vì đột phá cổ tôn chi cảnh, đó là thôn phệ toàn bộ hỗn độn hồng mông chi khí. Ngươi cũng đã biết, nếu không phải đế chủ cuối cùng thu tay lại, toàn bộ hỗn độn đều sẽ bị hắn nuốt. Thạch Tổ trầm giọng nói, cái gì? Long thần nghe đến lời này, vẻ mặt đại biến, toàn bộ hỗn độn. Phải biết, lúc trước Tần Vân chiếm lấy đế vị trước, nay cổ thế giới còn chưa xuất hiện, toàn bộ hỗn độn mới là thế giới trung ương. Nuốt hỗn độn, đây chẳng phải là nuốt toàn bộ thiên địa. Đây vẫn chỉ là đột phá cổ tôn cảnh. Ta đây cha làm sao đột phá cổ đế? Long thần, sững sờ mà hỏi, đột phá cổ tôn đã tiêu hao lực lượng nhiều như vậy. Cái kia đột phá cổ đế, chẳng phải là muốn lực lượng mạnh hơn? Thần Vũ đế chủ, làm sao đột phá cổ đế? Cái này, ba vị nhân tổ liếc nhau, lập tức lắc đầu, đế chủ đột phá cổ đế lúc cũng không ở trong hỗn độn. Lúc trước hỗn độn kém chút sụp đổ, cổ thú hiện thân, đế chủ chỉ có thể tiến vào hồng mông bên trong cùng cổ chiến. Lúc đi ra, hắn liền là cổ đế. Thiên thị khẽ lắc đầu nói, ô, long thần trong mắt, hào quang lóe lên, như thế nói đến, thần Vũ đế chủ đột phá cổ đế cảnh, là tại hồng mông bên trong, dầm dầm dầm, mà giờ khắc này hư không bên trong, từng đạo va chạm kịch liệt truyền đến, hắc ám chiến thú cùng tinh hà thần long giao chiến, toàn bộ thương khung, đều run rẩy lên, cuối cùng, triệt để bị xé mở. Hắc ám màn trời cùng tinh hà, từ từ tiến nhập nguyên thủy hồng mông bên trong, cuối cùng hai người trực tiếp đánh vào nguyên thủy hồng mông. Các vị nhân tộc nghe lệnh, lùi lại ước vạn dặm. Nhưng vào lúc này, thiên thị thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng đúng, trong nhân tộc, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lùi lại, mà thấy nhân tộc lùi lại, ba vị nhân tổ mang theo sáu vị tổ cảnh cường giả vọt thẳng vào hồng mông bên trong. Nơi xa, thiên tộc bên trong,